Người chơi hung mãnh, chương 861, uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có truyền tống ba động, hoặc là chết rồi, hoặc là bỏ thi đấu. Mặc kệ loại nào, đều sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. David phun ra thật dài chọc khí, từ ba lô cột bên trong lấy ra ma dược uống vào. Kéo lấy tàn tạ thân thể, lung la lung lay đứng lên, bàn tay bóp thành thủ ấn. Niệm tụng chú ngữ, thả ra tên là trị liệu chi vũ rộng vực không khác biệt trị liệu kỹ năng. Trên bầu trời đột nhiên rơi ra tinh mịn như tơ lục sắc giọt mưa. Nghi bệnh vọng tưởng kia xoay thành bánh quai trèo cánh tay. Một lần nữa, giãn ra, cơ bắp làn da cao tốc khép lại, bao trùm trắng bệch mảnh xương. AB gãy mất khuỷu tay, cũng đang nhanh chóng sinh trưởng. Đoán chừng không bao lâu liền có thể một lần nữa mọc ra. Về phần Agares, David đi ra phía trước, chỉ thấy Agares ngửa mặt chỉ lên trời nằm trên mặt đất. Phóng thích nguyền rủa mặt trái hiệu quả, cùng trị liệu chi vũ triệt tiêu lẫn nhau. Vết thương không ngừng khép lại, xé rách. David khom người xuống làm lễ, ý đồ phóng thích đơn thể trị liệu kỹ năng, lại bị không ngừng ho ra nội tạng mảnh vỡ Agares đưa tay ngăn cản. Khụ khụ, không cần. Agares từ ba lô cột bên trong xuất ra mấy món đạo cụ trang bị, giao cho David, không có giải thích cặn kẽ, chỉ là dùng nháy mắt ra hiệu cho bên cạnh một mực ghi chép xong toàn bộ hành trình hệ thống trinh sát khí. Hắn vừa rồi thả ra nguyền rủa, nhất định phải tại mục tiêu thân thể điên cuồng chảy máu lúc mới có thể phát động. Một khi khởi động, không chỉ có thể để đối thủ chữa trị hiệu quả giảm phân nửa, còn có thể để đối thủ ngũ giác trì độn, tốc độ chậm lại, phòng ngự trên phạm vi lớn hạ xuống. Vừa rồi nếu như không phải nguyền rủa có hiệu lực, chỉ dựa vào thẩm phán trường mâu tự thân, chỉ sợ rất khó xuyên qua đoàn diện yêu ma thân thể. Hiện tại phóng thích xong nguyền rủa, chính Agares cũng bị các hạng mặt trái hiệu quả quấn thân. Thời gian dài bên trong năng lực chiến đấu hạ xuống nghiêm trọng, đành phải lựa chọn bỏ thi đấu. Bỏ thi đấu trước thuận tiện đem ba lô cột bên trong không phải khóa lại đạo cụ trang bị lưu cho David bọn hắn. Mấy người trước đó triệu tập người chơi. Chết thì chết, lui lui, đại hắc ám không rõ sống chết. Agares bỏ thi đấu rời đi. Thang máy giếng phía trước, chỉ còn lại David, AB, nghi bệnh vọng tưởng cùng kiến vương bốn người. Kiến vương nhìn xem thu hồi trang bị David, hủy bỏ rơi mất trên người chất sai tin áo giáp, do dự hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Đoản diện thực lực, nếu là lấy thế giới hiện thực địa cầu chiến lực cá nhân bảng xếp hạng để tính, ít nhất là vị thứ 5 chính là đến cao hơn. Nếu là cùng cấp bậc lại nhiều đến 2 cái, lấy bọn hắn trước mắt trạng thái, chỉ sợ ngay cả tự vệ đều khó khăn. David mím chặt đôi môi suy nghĩ một phen, ngẩng đầu lên, đối không khí trầm giọng nói, thiên tinh họa thổ, ta tại. Trong hư không đột ngột hiện ra một đạo hơi mờ bóng người màu xám, mang theo đỉnh nhọn mũ phù thủy, thấy không rõ khuôn mặt, chính là ác ma khoa học gia liên minh phó hội trưởng một trong. Thiên tinh họa thổ, hắn là lấy hư nghĩ đầu ảnh hình thức xuất hiện, bản thể còn tại dưới lầu nào đó một tầng, hình chiếu bản thân hoàn toàn không có năng lực chiến đấu. Lực phòng ngự cùng khí cầu không hề khác gì nhau, dễ dàng bị không rõ AOE phá hủy, bởi vậy vừa rồi cũng không có hiện hình. Ta mới từ hội trưởng của ta chân lý chi chắc nơi đó nhận được tin tức, dị vực người chơi mở ra ở vào 10 tầng lối thoát hiểm, tựa hồ muốn tiến hành một loại nào đó nghi quỹ. Phía trên tầng lầu gia tốc sụp đổ liền là mở cửa đưa đến. Thiên tinh họa thổ hư ảnh nhanh chóng nói, bọn hắn đoán chừng là muốn lợi dụng đổ sụp tầng lầu, đè ép chúng ta không gian sinh tồn, bức bách chúng ta hướng phía dưới, thuận tiện bọn hắn thanh trừ. Khoảng cách các ngươi gần nhất có 25 tầng đon, thực trang đồng cấu, sát sinh viện, học ký sinh, bọn hắn đã hoàn thành hội hợp. Các ngươi trước tiên có thể đi tìm bọn họ, lại lợi dụng thang máy tiến về 15 tầng. Thái Hạo bọn người vừa tới nơi đó không bao lâu, đến 15 tầng về sau, lại bí ẩn lợi dụng thông đạo, trực tiếp đến 11 tầng. Lời còn chưa dứt, thiên tinh họa thổ ngữ khí biến đổi. Dị vực người chơi từ 10 tầng đi lên. Nhiều ít, toàn bộ, tấn tấn tấn, tấn tấn tấn, dựa nghiêng ở bên tường cuồng nhiên hỏa một bình lại một bình chút xuống ma dược. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể phía sau đến eo dài mái tóc dài vàng óng cuối. Bởi vì ma dược bên trong ẩn chứa quá lượng năng lượng thuộc tính, mà không ngừng biến hóa nhan sắc. Nấc, cuồng nhiên hỏa giống như uống rượu thành nghiện trung niên đại thúc bình thường. Híp mắt, một mặt buồn ngủ thỏa mãn ở rượu. Hoàn toàn không có syndicate thứ ba ghế môn đồ hình tượng. Cho nên nói sở tài phán bọn hắn 10 năm ủ lâu năm thánh huyết dược tề liền là kình a, ngọt, thuần, dày, mùi hương, dư vị đủ, hậu kình lớn. Cuồng nhiên hỏa nói liên miên lải nhải địa thu hồi ma dược bình. Tựa hồ cảm thấy ánh mắt nhìn chăm chú. Quay đầu, đối mặt Xích Tiêu lạnh lùng ánh mắt. Cười híp mắt nói, nhìn ta làm gì, muốn uống mình mua đi. Hừ, Xích Tiêu hừ lạnh một tiếng. Trong tầm mắt rõ ràng truyền lại ra. Sớm một chút uống chết chính ngươi đi. Cảm xúc, trò chơi thương thành, cùng từng cái công hội tự mình chế tác bán ra các loại ma dược. Nhưng thật ra là không thể tùy tiện loạn uống. Cứ việc hệ thống không có làm ra chuẩn xác đánh dấu. Nhưng là khác biệt ma dược. Đặc biệt là người chơi tự chế ma dược. Có ẩn tàng thuộc tính. Nhiều bình không cùng loại ma dược đồng thời uống xong. Sẽ sinh ra kỳ lạ phản ứng hóa học. Đạt thành thiên hình vạn trạng hiệu quả. Đại đa số thời điểm. Loại hiệu quả này đều là mặt trái. Tỉ như hai loại dược hiệu triệt tiêu lẫn nhau. Dược hiệu giảm nhỏ. Hoặc là càng hỏng bét, trong lỗ mũi mọc ra con mắt, đầu xương sọ đột nhiên biến mềm, giống nạp thủy khí cầu một đâm liền phá. Liền xem như hệ thống sản xuất ma dược, cũng không cách nào tránh khỏi điểm này. Lấy vi hình sinh mệnh dược thủy làm thí dụ, liên tục uống xong nhiều bình sinh mệnh dược thủy, không chỉ hiệu quả trị liệu sẽ vi diệu hạ xuống, sẽ còn sinh ra tỉ như móng tay tăng sinh. Xương cốt đường kính biến lớn, khóe mắt màng biến dày, cơ tim trở thành cứng ngắc các loại. Mặt trái trị liệu, hiệu quả, trong thời gian ngắn uống càng nhiều, thì mặt trái hiệu quả càng rõ ràng. Xích Tiêu không biết cuồng nhiên hỏa có kỹ năng đặc thù, có thể tiêu hóa bất luận cái gì đặc thù vật chất. Không cần lo lắng tác dụng phụ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng tiếp tục dùng ước gì đối phương xui xẻo căm thù ánh mắt. Nhìn xem cuồng nhiên hỏa, trước đó cuồng nhiên hỏa truy kích Xích Tiêu, cự khuyết, đinh chân tự bọn người, dùng quỷ dị hỏa diễm, đem cự khuyết đốt làn da nát giữa, dầu tóc đều không, coi như kịp thời bỏ thi đấu bảo mệnh, cũng có thể là lưu lại nghiêm trọng tai họa ngầm, mối thù này, sớm muộn muốn báo, phía trước vòng qua con đường về sau, liền là lối đi, cùng thuộc hạ so sánh. Trạm Lư thái độ ngược lại là bình thản rất nhiều. Lần này Kiếm Vương Đình tham gia trận đấu cũng không có nhiều người. Liền chính Trạm Lư, Xích Tiêu, Cự Khuyết, Thừa Ảnh 4 người. Cự Khuyết bảo đảm bỏ thi đấu. Mà Thừa Ảnh, căn cứ sinh mệnh giấy biểu hiện, trước mắt cũng còn thu hoạch được thật tốt. Không cần lo lắng quá mức. Hiện tại trên lầu không ngừng đổ sụp. Thừa Ảnh đoán chừng không bao lâu sẽ xuất hiện tại Trạm Lư phụ cận. Đến lúc đó thông qua máy truyền tin liền có thể phát hiện lẫn nhau. Thái Hạo nhẹ gật đầu. Quét mắt đám người trạng thái. Trải qua đoạn này đi đường thời gian chỉnh đốn. Đám người bổ sung tiêu hao. Trị liệu thương thế. Ngược lại là đem chiến lực tăng lên trở về. Tranh. Tiếng xé gió chạy nhanh đến. Thái Hạo hơi biến sắc mặt. Bỗng nhiên giơ cánh tay lên. Đẩy về trước bàn tay. Lòng bàn tay sinh ra vi hình vòi rồng, một mực hút nhiếp trụ một thanh không chỉ từ chỗ nào bay tới. Châm gài tóc tinh tế đoạn kiếm, cách trương.